Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, liên tục ngược. Thương Hành Nhất hô to một tiếng không tốt, hắn muốn cứu người nhưng đã tới đã không kịp, chỉ thấy huyết quang bắn ra Trần Hạo bị Đồng Lộ một đao chặn ngang chém làm hai đoạn. Trần Hạo không có lập tức chết, mà là thê lương kêu thảm, máu hỗn tạp nội tạng của hắn chảy đầy đất. Các ngươi tại Đồng Lương Sơn tàn sát ta học viện đệ tử thời điểm nên nghĩ đến hôm nay kết quả. Đồng Lộ đối với tiếng hét thảm càng ngày càng nhỏ, Trần Hạo phun một bãi nước miếng. Sau đó đi qua đem hắn nhẫn không gian gỡ xuống trở lại chính mình trong đội ngũ. Lại nhìn bị chém ngang lưng Trần Hạo rất nhanh không có động tĩnh. Chết cũng là có đủ thảm. Đồng Lộ thắng lợi lần nữa để Bắc Nham Đế Quốc học viện người gieo hò. Tư Nam, Phòng Tử Lương còn có Phó Linh Thanh bọn hắn đều cùng hắn vỗ tay biểu thị chúc mừng. Cổ Sùng Huy nói với Thương Hành Nhất, mấy người bọn hắn tại trong bí cảnh đều có thu hoạch. Xem ra chúng ta còn không thể đánh giá thấp bọn hắn. Không bằng trước hết để cho Hư Linh Nhất trọng cảnh Thiên Hạo lên đi. Vậy liền Thiên Hạo lên đi. Người đi giết cái kia ngoại viện đệ nhất Trúc Vô Song nhất định có thể triệt để đà kích Bắc Nham Đế Quốc học viện. Thương Hành Nhất đồng ý. Cao Thiên Hạo cũng là dùng kiếm, vì có nắm chắc hơn, Thương Hành Nhất cho hắn một thanh huyền giai hạ phẩm bảo kiếm. Tề Duệ nhìn thấy Cao Thiên Hạo ra sân, liền nói với Trúc Vô Song, Vô Song, đến lượt ngươi ra sân. Người này Hư Linh Nhất trọng cảnh, trong tay cũng là huyền giai linh bảo, người phóng thích xích viêm nghe chiến lực liền cao hơn hắn. Người cũng đừng có phóng thích khí võ hồn, bởi vì tại những cái kia Thương Vân Tông trong nội môn đệ tử có mấy cái Hư Linh nhị trọng cảnh học viên. Ta đã biết. Trúc Vô Song đang muốn ra sân, bỗng nhiên có người sau lưng hô, Vô Song. Trúc Vô Song cùng Tề Duệ bọn người quay đầu quan sát, đã thấy là Hoa Đô Linh cùng một cái hoa phục nam tử tới, phía sau bọn họ còn đi theo mấy người. Tiêu Cửu Lang, người cũng tới. Trúc Vô Song lãnh đạm nói, Vô Song, cẩn thận. Tiêu Cửu Lang ân cần nói ra. Trúc Vô Song lườm Hoa Đô Linh một chút, sau đó ra sân. Cao Thiên Hạo nhìn xem Trúc Vô Song lỗ mãng cười hai tiếng nói ra, mỹ nhân, người bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố rời khỏi Bắc Nham Đế Quốc học viện đến chúng ta Thương Vân Tông, ta liền không giết ngươi, hoặc là sẽ còn cân nhắc để cho ngươi cho ta làm nhỏ. Cao Thiên Hạo, ngươi bây giờ coi như quỳ xuống cầu khẩn, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Bởi vì ngươi chết, Tề Duệ cũng không cần luyện chế 30 khỏa luyện hồn đan. Trúc Vô Song rút ra nàng tại trong bí cảnh đạt được Tử Xương kiếm chỉ vào hắn nói ra. Ha ha ha, ngươi một cái bát trọng cảnh. Nha, không. Nếu Đồng Lộ đã tăng lên, chắc hẳn ngươi cũng tăng lên tới cửu trọng cảnh. Nhưng là ta thế nhưng là Hư Linh cảnh. Ngươi còn không quỳ xuống sao? Bất quá là Hư Linh nhất trọng cảnh mà thôi. Đi chết. Trúc Vô Song huy động huyền giai hạ phẩm Tử Xương kiếm thi triển tùy ba độ yên thân pháp cùng Vô Song kiếm quyết thẳng hướng Cao Thiên Hạo. Một cái là treo ba cái màu tím cực phẩm hồn hoàn Hư Linh nhất trọng cảnh. Một cái khác là song hồn hoàn chín cái xích viêm nghê võ hồn hư ảnh tụ nguyên cửu trọng cảnh. Hai người trong tay cũng đều là huyền giai hạ phẩm linh bảo, nhưng chân thực chiến lực vẫn là Trúc Vô Song cao hơn. Đây cũng là Tề Duệ yên tâm địa phương, bởi vì Hư Linh cảnh mặc dù là ba cái hồn hoàn, nhưng cũng là cửu cửu quy nhất, cũng chính là chín cái tụ nguyên cảnh võ hồn hư ảnh chiến lực tổng cộng mà thôi. Khác biệt duy nhất chính là Cao Thiên Hạo nguyên lực khí hải phải mạnh hơn Trúc Vô Song. Có thể nàng không có khả năng cùng Cao Thiên Hạo so nguyên lực tiêu hao. Kiếm ảnh Vô Song, Trúc Vô Song một kiếm này đối với người trong nghề tới nói quả thực là quá hoa lệ. Một kiếm này đâm ra giống như là hai đầu rắn ra khỏi hang. Tất cả mọi người nhìn thấy hai cái kiếm ảnh đâm về Cao Thiên Hạo, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Chiến lực tăng phúc một thành rưỡi. Đây là kiếm tùy tâm động. Giờ phút này Trúc Vô Song chiến lực đạt tới 270 thêm. Tăng thêm kiếm võ hồn cơ sở chiến lực, mà Cao Thiên Hạo chiến lực chỉ có 210 tả hữu. Chỉ là vừa đối mặt, Cao Thiên Hạo liền bị Trúc Vô Song một kiếm đâm vào lồng ngực. Đây là kiếm tùy tâm động ý cảnh. Tề Duệ thấy được nàng một kiếm này không khỏi giật nảy cả mình. Nàng thế mà cũng lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động. Đây là kiếm cơ bản nhất kiếm ý. Chữa trị kiếm võ hồn đằng sau Trúc Vô Song quả nhiên ghê gớm. Phàm là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động ý cảnh này đằng sau, vậy hắn kiếm đạo chiến lực gia trì sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Bình thường căn cứ độ thuần thục chiến lực chỉ ít tăng phúc một thành. Làm sao có thể, vừa rồi rõ ràng ta đón đỡ ở kiếm của ngươi. Phi thường không cam lòng Cao Thiên Hạo té quỵ dưới đất không hiểu hỏi. Ngớ ngẩn, ngươi đón đỡ ở chỉ là ta hư chiêu kiếm ảnh mà thôi. Nhắm mắt đi, Trúc Vô Song huy kiếm cắt đứt cổ họng của hắn. Cũng đi qua gỡ xuống không gian của hắn chiếc nhẫn cũng cầm đi trong tay hắn huyền giai hạ phẩm. Bảo kiếm, đây chính là ngay trước toàn bộ Thương Vân Tông hung hăng đánh bọn hắn tất cả mọi người mặt. Chúng ta chính là như thế cuồng. Tại các ngươi địa giới giết người đoạt bảo. Các ngươi thì phải làm thế nào đây? Thương Hành Nhất nhìn thấy vừa cho Cao Thiên Hạo huyền giai hạ phẩm bảo kiếm liền bị người cướp đi. Đau lòng kém chút thổ huyết. Tề Duệ lúc này đi đến giữa sân cười to nói. Con ruồi già, 30 khỏa luyện hồn đan ta sẽ luyện qua đằng sau đốt cho Cao Thiên Hạo. Nếu như ngươi muốn liền đập đầu vào tường tự sát đi tìm hắn. Hỗn đản, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Thương Hành Nhất trước đó hay là bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Nhưng Cao Thiên Hạo bị một kiếm miểu sát đằng sau hắn không bình tĩnh. Đúng vào lúc này. Tư Nam đi đến giữa sân chỉ vào Hàn Ngọc hô. Hàn Ngọc, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ta, chấm ngoặc kép, liên tiếp chết 3 người. Hàn Ngọc mặc dù là đệ tử nội môn cũng sợ. Bởi vì hắn cũng là tụ nguyên thất trọng cảnh. Trong tay không có vũ khí tốt. Càng không có huyền giai công pháp. Tại sao cùng người ta đánh? Ha ha ha, trước đó các ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao bây giờ sợ sao? Các ngươi Thương Vân Tông đệ tử liền chút năng lực ấy sao? Ngươi hẳn phải biết ta thân chúng huyết lân cự mãng độc. Chờ ta tốt ta nhất định sẽ cùng ngươi đánh một trận. Hừ, ta và ngươi chiến chính là vì không để cho sư đệ ta Tề Duệ giúp ngươi luyện đan. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Ta không muốn hắn luyện đan là được. Hàn Ngọc bị Tư Nam khí thế cũng hù dọa. Cho nên lại không dám xuất chiến. Thương Hành Nhất ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa. Liên tiếp tổn thất 3 người. Hơn nữa còn đều là trong tông môn người nổi bật. Lần này nhưng làm hắn cho gây tức giận. Hải Thanh, tông chủ, một người 20 tuổi ra mặt thanh niên nam tử đi vào Thương Hành Nhất trước mặt. Đi đem Tề Duệ cho ta phế đi. Là, tông chủ. Tề Duệ biết cái này Thương Hành Nhất không có kìm nén cái gì tốt cái dám. Đứng ra cao giọng nói ra. Làm sao hiện tại liền muốn dùng át chủ bài. Người cũng quá sốt ruột đi. Tiểu tử, người đừng muốn phách lối. Chúng ta Thương Vân Tông người có thể giết được ngươi không có 1000 cũng có 500. Người thật đúng là cho là mình là cái nhân vật á. Thương Hành Nhất khí mặt đều thành quả cà ra một dạng nhan sắc hô. Người muốn dùng át chủ bài tạm thời chờ một lát. Chúng ta cái này vẫn chưa xong sự tình đâu không phải sao? Tề Duệ nhìn một chút trước đó tại Đồng Lương Sơn vây công Trúc Vô Song các nàng những cái kia. Ngoại viện đệ tử nói ra. Ngươi còn muốn làm gì? Thương Hành Nhất hỏi. Ngày đó tại Đồng Lương Sơn. Trần Côn mang theo 10 cái ngoại viện đệ tử. Mà lại đều là tụ nguyên ngũ trọng cảnh trở lên tu vi vây công chúng ta. Hôm nay ngay ở chỗ này, vì tốc chiến tốc thắng, vẫn là chúng ta 6 người khiêu chiến trước đó cái kia 10 cái ngoại viện đệ tử. Tề Duệ chỉ vào đứng ở một bên những cái kia ngoại viện đệ tử nói ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.